Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 143, 3 năm sau Roger thành vương canh. 2. Phía sau có hai canh, hải viên trải qua 1499 năm. Một năm này, vô cùng trọng yếu một năm, lịch sử tính một năm, sở hữu hải tặc điên cuồng một năm. Cũng là tất cả hải tặc tinh thần chán nản một năm. Một năm này, là bọn hắn gieo hò thời khắc, cũng là bọn hắn bi thương một khắc. Thiên không trôi phù vân đoá, như bạch tuyết một dạng hạ xuống mỗi người trong lòng, lạnh bọn họ nóng bỏng tâm. Bởi vì, một năm này, Golde Roger trở thành hải tặc vương, xưng bá đại hải trình, bước lên đỉnh phong. Golde Roger từ đó trở thành hải tặc trong miệng truyền tụng hải tặc vương. Chí cao vô thượng vinh dự, cho dù là dâu trắng, không thừa nhận cũng không được hắn danh xưng. Anh hoa thụ dưới, dâu trắng Edward Newgate ngồi ở hai khỏa anh hoa thụ trong lúc đó. Trước mặt bày một bầu rượu, một cái chén, chờ người khác đến. Xa xa, tiếng bước chân kèm theo hoa anh đào rơi xuống tới. Hắn đi ở trong muôn hoa, Haki vênh váo, mỗi một bước, đều là run rẩy động lòng người bước chân, đi tới dâu trắng trước mặt, nam tử nhe răng cười một tiếng, hai cây chữ bát loạn rẽ ra, tùy tiện cười, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, hàn huyên nói không có bao nhiêu, đều ở trong lời này. Hắn ngồi xuống, hai tay đè ở trên đầu gối, ào ào ào, rót rượu. Một người một chén, hai người chén kém có chút lớn, bầu rượu cũng giống như vậy, có thể hai người không có để ý, cụng ly, ngửa đầu bực bội dưới, một ly rượu, không đủ, hai chén, ba chén rượu vào bụng, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cười ha ha, ha ha, ha ha, trong tiếng cười, ngậm vui vẻ, hưng phấn, ngươi xưng vương, thân thể ngươi. Vẫn là như vậy, không có thay đổi, uống rượu, thì phải tận hứng, có thể hai người, không có tận hứng, một bầu rượu, người một ly, ta một ly, uống rất nhanh, sắc mặt dần dần đỏ lên, màu đỏ nhàn nhạt, tại hoa anh đào dưới, không coi vào đâu, màu hồng hoa anh đào rơi vào hai người bả vai, đỉnh đầu, hai người không có để ý hạt, mà là mỉm cười, ta muốn giải tán băng hải tặc. Dứt lời, uống rượu động tác dừng lại. Dâu trắng nhìn hắn, cả mắt đều là không tưởng tượng nổi. Chợt, hắn suy nghĩ ra, khổ sở làm cười, thật phải làm như vậy. Sau khi giải tán đây, Roger nhìn thiên không, màu hồng, rất đẹp, ta muốn tự thú. Cái gì? Dù dâu trắng cũng cảm thấy khiếp sợ, tay tim run rẩy, rượu chiếu xuống bàn tay, lại không cho. Trừng đại con mắt, nhìn hắn, cái này nam nhân, nhưng là đánh bại nam nhân mình, cường hãn đến rối tinh rối mù nam nhân, lại muốn tự thú, thế giới chẳng lẽ thay đổi sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Roger mỉm cười một thân, cúi đầu trầm ngâm mấy câu nói, dâu trắng ánh mắt xảy ra biến hóa, kinh ngạc xuất thần, ngươi quyết định, không cảm thấy bởi như vậy. Thế giới sẽ trở nên rất điên cuồng sao? Biết, uống rượu, nam nhân ngôn ngữ, đều ở rượu trong chén. Không nói lời nào, cũng có thể cảm nhận được phía bên kia ý tưởng. Dâu trắng không có khuyên bảo, mà là an tịnh uống rượu. Một bầu rượu, một đoạn ly biệt, cái này một lần uống rượu sau đó. Bọn họ sau này, khả năng cũng chưa có gặp mặt cơ hội. Roger rời đi. Dâu trắng kinh ngạc xuất thần, nhìn hắn bóng lưng, tràn đầy nhớ lại, một thời đại cần phải cao hứng. Thời đại cao hứng, tự nhiên muốn mai táng một thời đại. Đây là tất nhiên kết quả. Hắn có thể tưởng tượng đến thời đại kia huy hoàng. Không nhịn được mỉm cười, Golde Roger. Hải tặc vương Golde Roger. Hì hì, chấm chấm, hải tặc vương Roger thành hải tặc vương tin tức. Truyền khắp mỗi một xó xỉnh. Cho dù là hải quân chính phủ, cũng vì này mà cảm thấy nhức đầu. Gáp đứng ở Sengoku trước mặt, nhìn hắn, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Vô cùng thú vị, Sengoku vỗ bàn một cái, hướng về phía Gáp giống giận. Người muốn đi làm cái gì? Bắt Roger à, hắn trở thành hải tặc vương. Chính là ta bắt hắn thời điểm. Đến lúc đó, công lao đều là ngươi. Trở thành nguyên soái không phải là chắc chắn sự tình sao? Sengoku bị tức dâu thẳng đấu. Chỉ Gáp mặt mày vui vẻ. Giận dữ chửi rủa, lão phu cần ngươi công lao sao? Gáp, không muốn làm kích động sự tình. Gode Roger, hắn trở thành hải tặc vương. Thực lực của hắn, ngươi không phải là không biết rõ. Lúc này, đi bắt hắn, không cảm thấy buồn cười không? Buồn cười, có đáng giá gì buồn cười? Hắn trở thành hải tặc vương thì thế nào? Lão phu thiết quyền như thường để cho hắn răng vãi đầy đất. Ngươi chờ đó, ta sẽ dẫn hắn trở về tới cho ngươi chém đầu. Gáp muốn rời đi, Sengoku một cái bắt được hắn cổ áo. Hung hăng lôi kéo trở lại. Ngươi chớ lộn xộn, hắn tạm thời không thể động. Gáp loại trừ mũi, hoàn toàn thất vọng, ngươi không biết là sợ hắn chứ. Sengoku, lăn xa điểm, lão phu thế nào biết sợ hắn. Sengoku sốt ruột, chỉ Gáp mũi mắng to. Vậy ngươi vì sao không để cho ta đi? Không có có mệnh lệnh. Ngươi đi là thuộc về tự tiện nghỉ việc. Ngươi có biết hay không? Đây là cãi lại mệnh lệnh. Gáp lại loại trừ lỗ mũi. Một viên màu đen đồ vật xuất hiện trên đầu ngón tay mặt. Hắn do dự một chút. Đạn bay ra ngoài. Vừa vặn rơi vào Sengoku trên quần áo. Nhìn trên quần áo màu đen cất mũi. Sengoku cũng không nhịn được nữa. Vung tay chính là một quyền. Gáp, ai a, đừng đánh. Sengoku, đó là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, ngừng, dừng. Sengoku, đừng đánh. Ta nghe ngươi, đều nghe ngươi. Những lời này sau khi đi ra, Sengoku mới thu tay lại. Vung đầu nắm đấm, tùy thời sẽ rơi xuống. Gáp trên mặt xuất hiện một cái đại phao phao. Đáng thương, còn chưa cút. Hì hì. Cái kia, đâu nát, chỉ trên bàn đâu nát, Gáp ngượng ngùng hỏi, cầm đi, đều cho ngươi, mau mau cho lão phu cút đi. Hì hì, ken két, Gáp cũng mặc kệ, ăn lại nói, vừa ăn vừa đi đi ra ngoài quan môn, thân thể hướng bên ngoài thuyền bè đi tới. Momonga thiếu tướng đi tới, đi theo Gáp sau lưng, hỏi, Gáp trung tướng, chúng ta phải đi nơi nào? Ngươi nói sao? Chẳng lẽ là nguyên soái sẽ đồng ý sao? Hắn không đồng ý liền không đồng ý là tương đương. Chuyện liên quan gì tới ta? Cắn một cái đâu nát, mặt đầy hưởng thụ. Momonga thiếu tướng chớp động con mắt. Nhìn một chút phía sau kiến trúc. Nhìn thêm chút nữa Gáp. Vẫn là theo sau. Đúng như dự đoán. Vừa mới lên đường. Sengoku chạy như bay đi ra. Thấy chính là Gáp đã lên thuyền. Mặt đầy mỉm cười. Hướng về phía hắn vung tay. Sengoku, ta đi trước một bước. Gáp, Gáp, Gáp, dừng lại cho ta. Ha ha, ha ha ha. Sengoku, ta đi trước một bước. Ngươi không muốn theo tới nha. Sengoku giận đến cả người đều phải nổ mạnh. Nhìn Gáp đi xa. Hắn quay đầu. Hạ lệnh còn không mau đi chuẩn bị. Ta phải ra biển. Cái này, thế nào? Không thể được sao? Vâng, trưởng quan, binh lính nhanh đi chuẩn bị. Không ra nửa giờ, hết thảy chuẩn bị xong. Lên đường, Sengoku hạ lệnh, thuyền bè mở ra, đuổi theo Gáp đi, đại động tác sắp tới. Trên biển thay đổi bất ngờ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.